Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Hắc Ám Chi Đồng, Hắc Ám Hàng Lâm, cả phiến không gian nữa không cái gì ánh sáng, tựa hồ lâm vào thế giới chưa từng đản sinh nguyên thủy trong trạng thái. Hắc Ám mịt mờ, ở nơi này trong bóng tối, không có quang mang, ngay cả thanh âm cũng hoàn toàn biến mất, đây là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ tất cả võ giả đều thất kinh, vô luận là người nào, cũng cảm giác được thế giới phảng phất cách chính mình đi xa. Chỉ còn lại có chính mình cô độc một người, tự mình đối mặt Hắc Ám Mani, đây là một loại lớn tịch mịch. Phảng phất trên đời mịt mờ, không tiếp tục những khác, chỉ còn lại có Hắc Ám cùng tự thân làm bạn, một chút ý chí không đủ kiên định người, trong lòng một chút sinh ra khủng hoảng, có ánh sáng. Liền tại mọi người kinh nghi không ngừng lúc, đột nhiên ở giữa, một chút kim sắc quang mang theo trong bóng tối đản sinh. Giống như là khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất ánh sáng. Tất cả ánh mắt toàn bộ nhìn lại, kim sắc quang mang là như thế sáng lóa, nó nhanh chóng lớn mạnh, xua tan chung quanh Hắc Ám Mani Thái Dương. Mọi người trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, đây là một vòng kim sắc Thái Dương. Phóng thích ra vạn đạo kim quang, lấy này Thái Dương làm trung tâm, Hắc Ám nhanh chóng biến mất, tựa như nhật nguyệt giao thế một dạng, Thái Dương vừa ra, liền từ đêm tối đi tới ban ngày, bất quá này đầy trời Hắc Ám, chỉ bị xua tan một nửa, còn có một nửa tại hiên viên bỉ ngạn phía sau, cùng quang minh địa vị ngang nhau, xa xa nhìn lại, như âm cùng dương, trắng và đen. Mà Ninh Giang cùng hiên viên bỉ ngạn, tựa hồ trở thành quang minh cùng Hắc Ám người phát ngôn. Tại Ninh Giang sau lưng, lơ lửng kim sắc Thái Dương, làm hắn nhìn lại liền như Thái Dương thần tử, hiên viên bỉ ngạn phía sau, là như mực Hắc Ám. Tất cả quang minh toàn bộ cũng bị thôn phệ, hắn giống như Hắc Ám chi tử, Hắc Ám chi đồng, Ninh Giang phun ra bốn chữ, cho tới giờ khắc này. Hắn rốt cục xác định hiên viên bỉ ngạn đôi mắt này. Hắc Ám chi đồng, đây là một loại trời sinh dị đồng, tựa như Diệp Trầm Ngư trọng đồng một dạng, trời sinh bất phàm ni loại này ánh mắt, nhưng thao túng Hắc Ám lực, trời sinh cùng Hắc Ám lực thân cận, tựa như các loại linh thể, vương thể, Hắc Ám chi đồng, có thể nói là mấy ngàn năm khó gặp, so với kiếm vương thể cũng muốn càng thêm hiếm thấy. Lại là Hắc Ám chi đồng, khó trách cái này hiên viên bỉ ngạn có tu luyện ám thuộc tính lực lượng, bốn phía người nghe được. Sau, cũng ăn cả kinh, nghe nói trong thiên địa, có cửu đại thân đồng, như cái gì trọng đồng, Hắc Ám chi đồng, cũng bảng trên có tên, Hắc Ám chi đồng ta nghe qua. Nhưng là Ninh Giang ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra? Nhiều hơn kinh ngạc ánh mắt nhìn Ninh Giang phải trong mắt. Thế nhưng lơ lửng một vầng mặt trời, thần thánh vô cùng, vô luận là người nào, cũng theo đôi mắt này trên cảm thụ đến một loại uy hiếp. Nhưng cho dù là kiến thức rộng rãi vương giả, cũng không biết loại này ánh mắt là lai lịch ra sao. Cửu đại thân đồng, thật giống không có loại này ánh mắt, xem ra cái này Ninh Giang trên người. Có rất nhiều không làm người biết bí mật, bọn họ lại nào biết đâu rằng. Nhật Nguyệt thần đồng, đây là 10 vạn năm trước, Ninh Giang tìm hiểu Nhật Nguyệt chi lực, dùng cái này sáng tạo ra tới đại thần thông, tu luyện Nhật Nguyệt chi lực, đúc thành vô thượng thần đồng, loại này ánh mắt, hoàn toàn không thể so với cửu đại thần đồng kê monster, Ninh Giang. Ngươi quả nhiên là ta lớn nhất kình địch, nhìn Ninh Giang sau lưng Thái Dương, hiên viên bỉ ngạn ánh mắt chậm rãi nheo lại, tại Ninh Giang trên ánh mắt. Hắn cảm thụ đến một loại mãnh liệt uy hiếp, Hắc Ám chi đồng, này vẫn là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Đôi mắt này lực lượng một khi thúc giục, thế hệ đồng trang lứa, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Chiến đi, hiên viên bỉ ngạn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng của hắn Hắc Ám bắt đầu khởi động, trong chốc lát, ngưng tụ ra một thanh màu đen đại đao. Cây đao này dài đến ngàn trượng, giống như thiên đao một loại. Hướng Ninh Giang chém tới, đáng sợ là, nó tại chém tới lúc, hoàn toàn biến mất, cùng đêm tối cùng dung, ai cũng nhìn không thấy tới một đao kia quỹ tích, đi, Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Theo sau lưng của hắn trên thái dương phún dũng ra một đạo kim sắc hỏa diễm. Này hỏa diễm một cái quấn quanh lấy, liền đem biến mất vô ảnh màu đen đại đao cuốn lấy. Răng rắc, hắc đao chia năm xẻ bảy, hỏa diễm cũng tùy theo tiêu tán. Hiên Viên Bỉ Ngạn cũng không thấy được chiêu này có thể giải quyết Ninh Giang. Hai tay hắn hợp lại, hắc ám chi đồng lực lượng toàn diện thúc dục, thiên ma pháp thân lần nữa ngưng tụ hiện thân. So với lúc trước, giờ phút này thiên ma pháp thân có hắc ám chi đồng gia trì. Cao lớn ước chừng gấp 10 lần, có chừng ngàn trượng lớn nhỏ, hơn nữa nó lại có 3 đầu 6 tay, mỗi một cái cánh tay trong, lại cũng cầm lấy vũ khí, thúc dục hắc ám chi đồng sau. Hắn tất cả chiêu thức, uy lực cũng được đến cự đại tăng lên, dưới mắt này là thiên ma pháp thân, đủ để cùng thông thiên cảnh cường giả phân cao thấp, vô ích, thôn thiên tước, kèm theo một tiếng tước điểu thét dài âm thanh, như núi một loại cự đại thái dương bên trong, bay ra một đầu kim tước, đây là sử dụng thái dương thần hỏa ngưng tụ mà thành thôn thiên tước. Tại uy lực trên cao hơn một bậc dài, thôn thiên tước hé miệng. Lần này không phải là lực cắn nuốt, mà là phụt lên ra cuồn cuộn hỏa diễm, giống như là một cái như hỏa long, hướng thiên ma pháp thân quấn quanh lấy mà đi. Thiên ma pháp thân ba cái đỉnh đầu phát ra giống giận. Ba con cánh tay trong tay cầm vũ khí, đánh ra kinh thiên động địa một kích kia uy lực, để cho bốn phía vô số võ giả hoảng sợ biến sắc. Cho dù là vương giả, cũng sợ hết hồn hết vía. Chỉ cảm thấy một kích kia có để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Bọn họ bây giờ thực lực, đã vượt xa địa vũ cảnh, bước vào thông thiên cảnh cường giả tầng thứ đi. Chính là thông thiên cảnh cường giả chống lại bọn họ, ta xem cũng đòi không tới chỗ tốt. Amani cự đại thanh âm nổ. Hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, sức lực gió thổi tới, trừ thực lực đạt tới thấp đại địa vũ cảnh tầng thứ người. Những khác võ giả cũng liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững thân thể, làm này kinh phong sau khi biến mất, mọi người mới có thể một lần nữa mở mắt, nhìn về phía đại chiến trung tâm Mani chỉ thấy thiên ma pháp thân cùng thôn thiên tước dây dưa ở. Chung một chỗ, hắc ám cùng hỏa diễm đối kháng, chôn vùi, cuối cùng hai cái cùng nhau biến mất, hắc uyên, hiên viên bỉ ngạn thúc dục lúc trước sát chiêu. Một chiêu này uy lực vào lúc này cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất một loại biến hóa. Ninh Giang tả hữu hai bên, xuất hiện cự đại vực sâu. Này vực sâu dài đến ngàn trượng, từng đạo hắc ám tỏa liên hướng Ninh Giang quấn quanh lấy mà đến. Không thể nghi ngờ, đây là một loại kinh người cảnh tượng. Hừ, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng. Sau lưng kim sắc thái dương chấn động, hạ xuống vô số thái dương thần hỏa. Những thứ này hỏa diễm đưa hắn quấn quanh lấy, bao vây, khiến cho hắn vạn pháp bất xâm ni, hiên viên bỉ ngạn. Tới phân thắng bại đi, Ninh Giang thanh âm đạm mạc. Dẫm chân đi trước, ha ha ha ha, ta sao lại sợ ngươi, hiên viên bỉ ngạn cười lớn lên. Cũng hướng Ninh Giang đi tới, theo hai người đến gần, hiên viên bỉ ngạn phía sau vô cùng hắc ám, cùng Ninh Giang phía sau thái dương. Cũng tại ở gần, hai cổ lực lượng còn chưa tiếp xúc, liền lẫn nhau va chạm, nơi sinh ra ba động, khiến cho mọi người cũng cảm thụ đến hít thở không thông. Cuối cùng, Ninh Giang sau lưng thái dương hung hăng đụng vào hiên viên bỉ ngạn sau lưng vô cùng trong bóng tối. Quang mang nổ, hắc ám bạo động, cả phiến không gian cũng nữa không nhìn thấy những khác, người nào thắng rồi, tất cả mọi người ngừng thở. Thắng bại ngay trong nháy mắt này. Hết chương.